Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, ta chỉ dùng 1/4 lực lượng. Linh lực không ngừng nổ tung. Tất cả mọi người đều là không thể nhìn thấy bên trong là tình huống gì. Đều là đang đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hướng theo linh lực biến mất. Rốt cục thì có thể thấy rất rõ tình huống bên trong rồi. Kia cùng kỳ chi chủ 4 người, lúc này cũng là có chút chật vật, khóe miệng có chút huyết dịch chảy ra. Kỳ lân này chi chủ, thật đúng là mạnh mẽ. Hỗn độn chi chủ lúc này, cũng là không thể không bội phục. Đây Tô Đồng thực lực, chính là quá mạnh mẽ. 4 người bọn họ bất kỳ người nào, cũng không là đối thủ. Hừm, là rất mạnh. Bất quá chúng ta 4 người liên thủ, cũng có thể đánh bại hắn. Cùng kỳ chi chủ gật đầu một cái. Một lần này tiếp xúc, hắn phát hiện Tô Đồng mạnh hơn. Bất quá bọn hắn cũng không yếu, cũng không biết hắn ra sao. Thao Thiết chi chủ nhìn đến xương khói kia, có chút lo âu. Gia hỏa này, sẽ không chết đi. Hẳn không có chết, tối đa chính là trọng thương mà thôi. Không có chuyện gì, Đào Ngột chi chủ thản nhiên nói. Mà ngay tại lúc này, tất cả cho bụi cũng rốt cục thì tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Đồng phương hướng. Không, không thể nào. Sau đó chính là từng tiếng khiếp sợ âm thanh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tô Đồng không chỉ có không bị đánh bại, cũng không có trọng thương. Thậm chí trên thân sạch sẽ trình độ, cùng lúc trước hoàn toàn tương tự. Ha ha, đây chính là rất thần bí tứ đại linh thú chi chủ. Không gì hơn cái này. Tô Đồng nhìn đến 4 người, thản nhiên nói, lời này trực tiếp đánh mặt, để cho kia cùng kỳ chi chủ 4 người rất tức tối. Có thể, bọn hắn cũng rất phục khí. Tô Đồng thực lực, chân chính chấn nhiếp đến bọn hắn. Ngươi, ngươi rất mạnh, ta phục rồi. Thao Thiết chi chủ bất đắc dĩ nói, ta cũng chịu phục. Một dạng, hỗn độn chi chủ còn có Đào Ngột chi chủ, cũng là gật đầu một cái. Tô Đồng thực lực, không phải bọn hắn có thể so sánh được. Ta, ngươi, đi, ngươi thắng rồi. Cùng kỳ chi chủ tựa hồ có hơi không phục, nhưng mà cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là sử dụng toàn lực, tuy nhiên không phải Tô Đồng đối thủ. A, các ngươi ngay cả ta 1/4 thực lực đều ngăn cản không nổi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới sử dụng, không phải là toàn lực, cũng chỉ có 1/4 mà thôi. Cái gì? Quả nhiên, nghe nói như vậy thời điểm, kia cùng kỳ chi chủ 4 người, một lần nữa ngây ngẩn cả người. Lẽ nào vừa mới Tô Đồng, không có sử dụng toàn lực sao? Không thể nào, vậy nếu như vừa vặn chỉ là 1/4 thực lực, làm sao có thể đánh bại bọn hắn? Kia sự chênh lệch giữa bọn họ, đến bao lớn nha, ngươi nói bậy đi, tuy rằng ngươi thắng ta rồi nhóm, nhưng mà ngươi cảm thấy, 1/4 lực lượng, liền có thể đánh bại chúng ta. Đào Ngột chi chủ cũng là khó chịu, nếu quả như thật chỉ là thực lực như vậy mà nói, đánh bại bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như nói là 1/4 lực lượng, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh bại, vậy bọn họ hơn nhiều yếu nha. Ha ha. Không tin, Tô Đồng nhìn trước mắt 4 người, hỏi, bất quá xem ra, 4 người này đều là không tin bộ dáng, bọn hắn có thể tiếp nhận Tô Đồng đánh bại bọn hắn, nhưng mà không tiếp thụ nổi, Tô Đồng vừa vặn chỉ dùng 1/4 thực lực liền đánh bại bọn hắn. Vậy ta liền để các ngươi xem, ta thực lực chân chính đi. Tô Đồng nhìn đến 4 người, sau đó ấn quyết trong tay biến hóa, một cổ cường hãn khí tức trực tiếp bao phủ đi ra. Sau đó một đạo màu đen hư ảnh ngưng tụ tại Tô Đồng sau lưng. Đó là Mặc Kỳ Lân linh thú. Mặc Kỳ Lân, cùng kỳ chi chủ nói một câu. Đây lúc trước bọn hắn kiến thức qua, đây chính là Tô Đồng thực lực. Nhưng mà điều này cũng vừa vặn chỉ là bọn hắn cho là mà thôi. Vừa lúc đó, Tô Đồng ấn quyết trong tay một lần nữa biến hóa. Không khí chung quanh đột nhiên băng lạnh xuống. Chỉ chốc lát sau, một vệt màu trắng hư ảnh tại Tô Đồng sau lưng một lần nữa ngưng tụ. Đây, làm sao có thể? Cùng kỳ chi chủ hô lên âm thanh. Bạch hổ linh thú, gia hỏa này không chỉ là Mặc Kỳ Lân chi chủ, còn được bạch hổ linh thú tán thành sao? Đào Ngột chi chủ cũng là có chút khó có thể tiếp nhận. Điều này sao có thể chứ? Còn có, hỗn độn chi chủ cũng là kinh ngạc nhìn. Tô Đồng sau lưng, một đạo thanh sắc hư ảnh, cũng là xuất hiện, thanh long linh thú, cũng nhận hắn vì chủ nhân sao? Lúc này Thao Thiết chi chủ, cũng là biết rõ Tô Đồng vì sao đột nhiên tức giận. Bởi vì lúc trước cùng kỳ chi chủ đối với thanh long thánh địa cùng bạch hổ thánh địa bị diệt thời. Điểm, loại kia khinh thường giọng điệu, có thể đây vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng huyền vũ linh thú hư ảnh ngưng tụ thời điểm. Cả vùng không gian đều là động lại. Bốn đầu linh thú, Tô Đồng dĩ nhiên là tứ linh thú chi chủ. Tô Đồng, vậy mà đã nhận được Mặc Kỳ Lân, thanh long, bạch hổ còn có huyền vũ tán thành. Nhan Hành lúc này, cũng là khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng sau lưng bốn đạo hư ảnh. Gia hỏa này, còn là người sao? Hừm, hắn rất mạnh, cũng rất ưu tú. Những này Nhan Linh đều là rõ ràng. Cho nên lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Nhìn đến Tô Đồng, ngươi, chấm ngoặc kép, cùng kỳ chi chủ nói rất nhiều ngươi. Nhưng mà câu nói kế tiếp, đều không nói ra được. Bởi vì hắn khiếp sợ, phi thường khiếp sợ, lúc trước hắn vì đạt được cùng kỳ linh thú tán thành. Hao tốn bao nhiêu thời gian, ngậm bao nhiêu đắng, hắn đều còn nhớ rõ. Nhưng bây giờ trước mắt Tô Đồng, tuổi tác so với bọn hắn đều nhỏ hơn. Vậy mà đã nhận được bốn đầu linh thú tán thành. Đây làm sao làm được? Chính là sự thật tại trước mắt, bọn hắn lại không thể phủ nhận. Thế nào? Cần phải thử một chút thật hay giả sao? Tô Đồng lúc này, cũng là chậm rãi mở miệng. Hỏi, nghe vậy, cùng kỳ chi chủ bốn người, đều là lắc lắc đầu. Liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp ôm quyền, tham kiến Mặc Kỳ Lân chi chủ. Tuy rằng Tô Đồng nắm giữ tứ đại linh thú, chính là có Mặc Kỳ Lân linh thú ở đây. Vậy thì hẳn là Mặc Kỳ Lân chi chủ, bởi vì Mặc Kỳ Lân là thống lĩnh cái khác bát đại linh thú tồn tại, chân chính người thống lĩnh, trí tuệ người, còn có, siêu cường giả, Tô Đồng khẽ gật đầu, vung tay lên, kia bốn đầu linh thú hư ảnh, cũng là biến mất, đây cùng kỳ, Đào Ngột, hỗn độn, Thao Thiết, thay vì nói là tứ đại linh thú, không bằng nói là tứ đại hung thú, mà thừa kế bọn hắn, thành vì chủ nhân của bọn họ bốn người. Cũng đều không phải là thuần túy người tốt. Từ vừa mới khung tu kiệt đối với nhị trưởng lão xuất thủ. Sẽ biết, mà nhớ phải thật tốt thống lĩnh bốn người này. Thì nhất định phải đem bọn hắn đánh tới chịu phục. Tô Đồng cũng là coi trọng một điểm này. Mới đối với bọn hắn không có lưu tình. Đương nhiên, cũng có khung tu kiệt nói năng lỗ mãng nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, bốn người này chắc cũng là bị làm sợ. Cho nên tạm thời cũng có thể là thần phục tại Tô Đồng cường hãn bên dưới. Đương nhiên, nếu mà một ngày nào đó, thực lực của bọn họ mạnh hơn Tô Đồng, khẳng định còn có thể một lần nữa động thủ. Chỉ là, bọn hắn sẽ không có ngày hôm đó. Lấy Tô Đồng thực lực bây giờ, bọn hắn muốn siêu việt, quá khó khăn, truy đều không đuổi kịp. Nếu loại này, vậy đi trở về đại điện, thật tốt thương lượng một chút. Làm sao tiêu diệt huyết tu la đi? Tô Đồng lúc này, cũng là đối với bốn người nói ra. Sau đó tất cả mọi người, cũng đều một lần nữa trở về đến đại điện bên trong. Chỉ là hiện tại, bọn hắn nhìn Tô Đồng ánh mắt, rất không giống nhau. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu, cầu ngân phiếu, cầu ngân phiếu. Có hay không ngân phiếu? Qua zero cho ta ném một ném đi. Van xin rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.